Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 67. Rất nhiều thời điểm, lịch sử quỹ đạo là nhân vi căn bản vô pháp nghịch chuyển. Tuy rằng nào đó sự kiện phát sinh thời gian sẽ có chút hơi thay đổi. Nhưng nên tới trước sau vẫn là sẽ đến. Đời trước là bởi vì Ngụy Diễn Chi biến thành Tang Thi Vương. Chỉ huy cấp thấp Tang Thi đột kích đánh Phong Châu căn cứ. Đời này hắn bị Đường Tranh cứu, không có biến thành Tang Thi. Nhưng mà tang thi đàn chung rồi lại sinh ra tân vương giả. Nhân loại có thể ăn rất nhiều đồ vật, nhưng mà tang thi lại gần chỉ có thể lấy tồn tại động vật cùng với nhân loại vì thực. Từ Phong Châu căn cứ thành lập bắt đầu, người sống sót dần dần bị tụ tập ở bên nhau. Có năng lực người gánh vác thủ vệ căn cứ tìm kiếm lương thực trọng trách. Vô pháp độc ra khỏi thành tìm kiếm đồ ăn người cũng có thể dựa vào chính mình sức lao động đổi đến. Miễn cưỡng duy trì sinh hoạt vật tư, tuy rằng quá thật sự là thê thảm. Nhưng ít ra còn có thể tồn tại, có thể an tâm ngủ một giấc, nhưng mà nhân loại này phương càng tốt, đối tang thi tới nói lại càng hư, bọn họ đồ ăn càng ngày càng ít hơn nữa càng ngày càng khó giải quyết. Ở như vậy tiền đề hạ, rốt cuộc có một ngày cái này tộc đàn đã xảy ra bên trong phân tranh. Cuối cùng thắng được giả trở thành người lãnh đạo, cái này tân sinh tang thi vương giả đã cụ bị nhất định trí tuệ. Có thể tiến hành đơn giản tự hỏi, nó quan sát đến bọn họ đồ ăn tất cả đều tránh ở một mặt tường cao lúc sau. Mỗi lần ra tới người rất ít, hơn nữa rất lợi hại, nhưng là bên trong đại đa số người lại đều thực nhược. Nó quan sát hồi lâu, cuối cùng đến ra chỉ cần bước vào kia phiến tường cao trong vòng. Bọn họ liền có thể ăn đến càng nhiều đồ vật. Nó từng chỉ huy mấy cái tang thi đi lên. Chúng nó cuối cùng không chỉ có không có trở về, thậm chí đều không thể tới gần kia phiến tường cao. Nó không ngừng gia tăng tiến đến tang thi số lượng, nhưng mà phát hiện chúng nó tuy rằng như cũ không trở về. Nhưng rõ ràng cách này phiến tường vây càng gần, vì thế nó cảm thấy, nếu mang theo cái này địa phương sở hữu tang thi cùng đi, nhất định là có thể thành công. Đây là đánh mất tập thành nguyên nhân, như thế đơn giản sáng tỏ, không có bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, gần là bị ăn cơm bản năng sở sử dụng mà thôi. Đời trước, Phong Châu căn cứ bởi vì đánh mất tập thành phía trước vừa lúc có rất nhiều dị năng giả ra ngoài. Nhiệm vụ, bên trong thành phòng bị lực độ giảm xuống không ít. Thế cho nên căn cứ ở kia chàng tập kích trung tổn thất gần một nửa người. Căn cứ một lần gặp phải giải thể, vẫn là Chu Bắc Lâm ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng ổn định căn cứ này. Này một đời, Ngụy Diễn Chi trước tiên biết được trận này tai nạn, bởi vì lo lắng cha mẹ, vội vàng từ rất xa địa phương chạy tới. Nhưng bởi vì không xác định trận này tai nạn có thể hay không phát sinh. Vì thế chỉ có thể phòng bị với chưa xảy ra, trước tiên thiết kế giam căn cứ người cầm quyền, đem dị năng giả tất cả lưu tại trong căn cứ. Đồng thời còn làm một ít khác chuẩn bị. Vì thế, tại đây một hồi tai nạn rơi chậm lại thời điểm, Phong Châu căn cứ tổn thất bị vô hạn độ giảm nhỏ. Tang thi thậm chí không có thể đột phá tường cao phòng vệ liền rất nhiều chết ở tường. Thành bên ngoài, tân sinh tang thi vương giả vốn là tránh ở thi đàn phía sau. Thấy tình huống không đối càng là sớm chạy trốn. Dưới loại tình huống này, mặc dù Ngụy Diễn Chi nhất đã sớm biết nó tồn tại, cũng lấy nó không có biện pháp. Phong Châu căn cứ thành công đánh lui tập thành tang thi thời điểm. Ngụy Diễn Chi liền đứng ở cao lớn trên tường thành, nhìn dần dần tan đi thi đàn. Đầu óc không chịu khống chế lại nghĩ tới Đường Tranh. Nếu là A Tranh ở, như thế nào cũng sẽ không làm kia chỉ tang thi vương chạy trốn. Mà Ngụy Diễn Chi tâm tâm niệm niệm Đường Tranh, giờ phút này đang tìm ra trên đường. Đường Tranh phương hướng cảm cực kém, bằng không cũng sẽ không ở đi hướng Miêu Cương thời điểm lạc đường. Giúp trong thôn người giải quyết khách không mời mà đến lúc sau. Đã không có Ngụy Diễn Chi chỉ lộ, Đường Tranh không chút nào ngoài ý muốn lại lạc đường. May mắn chính là nàng ở khắp nơi tán loạn thời điểm. Thập phần trùng hợp lại gặp gỡ phía trước bị nàng cưỡng chế di rời kia đám người. Chỉ do dự một chút hạ, Đường Tranh liền quyết định muốn đem bọn họ biến thành tân chỉ người qua đường. Chỉ là, Đường Tranh gặp được này đám người là nàng may mắn. Nhưng đối bọn họ tới nói, liền biến thành bất hạnh. Kia đám người dẫn đầu người ở nhìn thấy ven đường đại thụ hạ đứng Đường Tranh thời điểm. Cả người đều không tốt. Hắn phản ứng đầu tiên là này tiểu cô nương là tới thanh trừ hậu hoạn. Nhưng xem nàng kia biểu tình tựa hồ lại không giống. Hắn an ủi chính mình chỉ là trùng hợp gặp được mà thôi. Vì thế làm bộ không phát hiện mang theo chính mình tiểu đồng bọn chuẩn bị xoay người đổi con đường. Đi, đứng lại, nữ hài thanh âm ở hắn xoay người nháy mắt vang lên. Không phải nói ta. Hắn như vậy thôi miên chính mình, chuẩn bị mang theo chính mình tiểu đồng bọn tiếp tục đi. Sau đó liền nghe được có cái gì thanh âm phá không mà đến. Ngay sau đó liền nhìn đến một chi vũ tiễn thật sâu cắm vào bên cạnh hắn trên thân cây. Cái này hắn không bao giờ có thể lừa mình dối người. Khóc tang một khuôn mặt quay đầu đi. Kêu rên nói, xin hỏi nữ hiệp có chuyện gì muốn phân phó? Đường Tranh một chút cũng không khách khí. Mang ta đi tìm một chỗ, dẫn đầu người. Nữ hiệp ngươi muốn tìm địa phương nào? Đường Tranh tiếp tục nói, Thục Trung, dẫn đầu người. Ngoặc kép, gì? Sau đó hai bên đối này tiến hành rồi rất dài một đoạn thời gian nói chuyện với nhau. Hoặc là nói là dẫn đầu người biến đổi phương pháp muốn hỏi ra càng nhiều tin tức. Nhưng là Đường Tranh cấp ra đáp án vĩnh viễn chỉ có hai chữ. Cuối cùng dẫn đầu người khuất phục, bắt lấy hắn tiểu đồng bọn cùng nhau nghiên cứu. Trong đó một cái văn hóa trình độ so cao tiểu đồng bọn cấp ra hơi chút cụ thể điểm phạm vi. Sau đó đại gia nhất trí thông qua yêu cầu đi trước tìm một quyển bản đồ đề nghị. Liền thấy Đường Tranh trống rỗng lấy ra một quyển bản đồ. Bản đồ tới tay, một đám người lại vây ở một chỗ thảo luận. Thời gian nhưng thật ra lãng phí rất nhiều. Chính là không gặp kết quả. Vì thế Đường Tranh lại chiếu Ngụy Diễn Chi trước kia cấp ra kiến nghị. Cùng này nhóm người nói một chút. Chúng, ngoặc kép, nữ hiệp ngươi nếu biết vì sao không nói sớm. Xem chúng ta một đám người không có đầu mối bộ dáng chơi rất vui sao QAQ hành trình thực mau quyết. Định xuống dưới, xuất phát thời điểm này nhóm người nguyên bản còn ở lo lắng vật tư vấn đề. Phải biết rằng bọn họ chính là bởi vì không có ăn mới có thể hướng này phá địa phương chạy mới có. Thể gặp được cái này tiểu sát tinh. Kết quả sự thật chứng minh bọn họ lo lắng dư thừa. Nếu đem hai bên quan hệ giả thiết vì thuê quan hệ. Cứ việc bị thuê một phương là đều không phải là tự nguyện. Nhưng là Đường Tranh lại là cái có lương tâm lão bản. Dọc theo đường đi bao hai cơm lại còn có quản đủ quản no. An toàn vấn đề cũng nhân tiện bao. Trên cơ bản tang thi còn không có tới gần bọn họ. Đã bị giải quyết, này nhóm người cảm động đến muốn chết. Thiếu chút nữa không khóc la bế lên Đường Tranh đùi cầu bao, dưỡng. Ngà, không đúng. Vẫn là có người thật sự đi ôm Đường Tranh đùi. Bất quá bị đá văng. Toàn bộ thân thể bay đi ra ngoài. Cái này thực tốt ví dụ trực tiếp tuyệt mọi người niệm tưởng. Vì thế kế tiếp thời gian, lái xe, tìm lộ, các làm các sự, lại không ai dám hướng Đường Tranh bên người thấu. Này dọc theo đường đi, Đường Tranh ngẫu nhiên sẽ thất thần. Trong đầu luôn là sẽ nhịn không được nhớ tới Ngụy Diễn Chi. Mỗi khi gặp được chuyện gì thời điểm, luôn là sẽ tưởng nếu hắn ở sẽ như thế nào. Mà đây cũng là thúc đẩy nàng một mình rời đi nguyên nhân. Tựa như nàng cuối cùng đối Ngụy Diễn nói đến câu nói kia. Ta đã sắp nhớ không dậy nổi sư huynh bộ dáng. Những lời này đều không phải là tùy ý nói ra, mà là sự thật như thế. Vừa tới đến thế giới này thời điểm, nàng luôn là có thể rõ ràng nhớ tới có quan hệ sư huynh đủ loại. Hắn giọng nói và dáng điệu nụ cười, chính là dần dần, lại hồi tưởng khởi từ trước sự thời điểm. Sư huynh mặt lại dần dần cùng Ngụy Diễn Chi mặt trùng hợp ở bên nhau. Nàng yêu cầu hao phí rất dài thời gian, mới có thể đem hai người hoàn toàn độc lập mở ra. Nàng ở Miêu Cương biết được hiện giờ khoảng cách nàng sinh hoạt triều đại đã qua đi hơn 1000 năm thời gian, nàng cố nhân nhóm sớm đã hóa thành một nắm đất vàng. Liền hôn mê nơi đều không thể nào tìm kiếm. Hoàn toàn này từ trên thế giới này biến mất, mà nàng ký ức còn lại là bọn họ đã từng tồn tại quá duy nhất chứng minh. Nàng vô pháp tưởng tượng, một ngày nào đó nàng nhớ tới sư huynh thời điểm. Trong đầu hiện lên lại hoàn toàn toàn là Ngụy Diễn Chi mặt. Lá rụng về cội, mặc kệ thời gian đã qua đi bao lâu. Nàng trước sau là Đường Gia Bảo người, Xà Vương A Thanh cùng Khúc Lâm đều có thể bảo hộ cố thổ cho đến hôn mê. Nàng cũng nên trở lại kia phiến thổ địa đi lên. Nếu như còn có môn nhân nói, nàng sẽ dốc lòng dạy dỗ bọn họ ở năm tháng biến thiên trung đánh rơi môn phái võ học. Theo chân bọn họ cùng nhau thủ vững kia phiến thổ địa. Nàng muốn dùng cả đời đi ghi nhớ, làm nàng cố nhân, làm cái kia đã từng thế giới. Vĩnh viễn sống ở nàng trong trí nhớ, sinh tại đây chỗ, táng ở nơi này. Tác giả có lời muốn nói. A Tranh thô tới, cảm tạ đế nhạc cùng tâm bay lượn hai cái tiểu thiên sứ địa lôi. Moa moa bằng về bằng sau đó. Tiểu thiên sứ nhóm, quỳ cầu trước thu ta. Tân hố, tháng này nội sẽ khai hố QVQ. Xuyên thư, ngân hà kỷ nguyên xuyên thành khoa học viễn tưởng chuyện ngựa giống nam chủ mạnh nhất kim thủ chỉ. Này tư vị, sao một cái toan sảng lợi hại. PS, chí trong lòng ta chưa bao giờ quên đi anh hùng mộng. Ngọt văn, sảng văn. Kim thủ chỉ thô tráng, chọc bên cạnh thẳng tới. Hết chương.